Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 854, cực phẩm phù lục, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Phúc Thủy, người này đạp không thuật lại không cần hao phí lượng MP. Bờ tiểu sinh kinh ngạc phát hiện, phi hành trên không trung lâu như vậy, này tô nhiên lại một chút xu hướng suy tàn đều không có biểu hiện ra ngoài, điều này làm cho nàng cảm giác được tương đối bất khả tư nghị. Như thế nào không tiêu hao, mỗi giây tiêu hao 10 giờ lượng MP, người hỏi cái này làm gì vậy? Bờ tiểu sinh trong lúc bất chợt hỏi, đem tô nhiên cho hỏi bối rối. Kỳ quái, người trên không trung thời gian dài như vậy, ma pháp này đáng có mấy vạn mới đủ ngươi trà đạp. Cúc nguyên lai ngươi hỏi cái này, không có việc gì ta có một chiêu ma lực suối nguồn kỹ năng, mỗi giây gia tăng 10 giờ lượng MP, cả hai tương hỗ, này mới sẽ không xuất hiện ma lực hao tổn. Tô nhiên vừa mới dứt lời, sửng sốt một chút giống như cười mà không phải cười hướng nói với bơ tiểu sinh đến. Đường trường ta tại phiên chợ mua này bản sách kỹ năng, ngươi vẫn còn ở trận đâu, 5.000 kim tệ, đem ngươi tâm đau gần chết. À ta nhớ ra rồi, bơ tiểu sinh cho tô nhiên một cái vệ sinh nhãn, tức giận nói đến. Ta làm sao biết ngươi trả lại giấu giếm đạp không thuật bực này cực phẩm kỹ năng, đổi lại ta coi như là 5 vạn kim tệ ta cũng mua. Ai bảo tiểu tử ngươi luôn là thần thần bí bí, chiêu thức kỳ quái tầng tầng lớp lớp, cũng không biết ngươi có phải hay không trò chơi này tổng giám đốc thân nhi tử, tùy tiện tìm chỗ ngồi cũng có thể là che giấu địa hình, quả thật không có thiên lý. Ha ha, vận khí thuần túy là vận khí. Tô nhiên cảm giác có chút lực lượng chưa đủ, hắn nói vậy là trùng hợp, đoán chừng bơ tiểu sinh là sẽ không tin, dứt khoát trực tiếp ngậm miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo phía sau. Thêm mấy phút đồng hồ nữa trôi qua, bơ tiểu sinh tại hỏa liệt điều trên lưng xê dịch thân thể, dùng không hiểu ánh mắt nhìn hướng tô nhiên, thình lình hỏi. Phúc Thủy, ngươi kết hôn chưa? Kết hôn, làm sao có thể, một nghe nói như thế, tô nhiên cảm giác mình bị lôi cái ngoài sốt ruột trong non, ma lực giá trị hỗn loạn, thiếu chút từ phía trên thượng té xuống. Vô duyên vô cơ nghĩ như thế nào đến phía trên này tới, nhàm chán có chút ít trò chuyện. Thấy được tô nhiên này khoa trương phản ứng, bơ tiểu sinh hiểu ý cười cười, hời hợt đem chủ đề cho rời đi, ngữ khí cũng trở nên dễ dàng hơn. Phúc Thủy, phía trước này cồn cắt chính là nơi muốn đến, nơi này cất giấu một tòa truyền tống trận nối thẳng lần này nội dung cốt truyện không gian. Xem như đến, thật là xa, gần như đều kéo dài qua tất cả tử vong sa mạc. Tô nhiên ở trên trời chạy lâu như vậy, tuy nói không cần thiết hao tổn ma lực giá trị, có thể trên thân thể mệt mỏi là tránh không khỏi. Thấy chỗ mục đích đã đạt tới, vùi giấu ở đáy lòng mỏi mệt cảm giác một tia ý thức tất cả đều bừng lên, hận không thể hiện tại liền móc ra miệng quan tài, nằm bên trong thư thư phục phục ngủ một giấc. Phiền toái, nơi này còn có luyện cấp đội ngũ, thế nào ta đi đưa bọn chúng cho dẫn đi. Tô nhiên nhìn xem tại kia gò núi phía dưới đang tại xoát xa mà cốt bò cặp người chơi đội ngũ, nhìn không được hỏi hướng bơ tiểu sinh. Không có quan hệ gì, này truyền tống trận chỉ có tiếp nhận nội dung nhiệm vụ người chơi tài năng trông thấy, bọn họ cho dù thấy được chúng ta từ nơi này tiêu thất cũng không cách nào tiến nhập đến nội dung cốt truyện trong không gian. Nguyên lai như thế, như vậy cũng không cần phải lo lắng. Góc truyện audio.com. Hai người tới cồn cắt cách đó không xa, bơ tiểu sinh không có quá mức phô trương thanh thế, chỉ huy hỏa liệt điều rơi xuống địa đem thu hồi sủng vật không gian, cùng tô nhiên một trước một sau hướng cồn cắt đi đến, rất nhanh, các người chơi luyện cấp thì nói chuyện âm thanh truyền tới. Ha ha, này xa xà cho ta cống hiến một kiện 30 cấp bạch ngân trang bị, vận khí coi như không tệ. Này có gì, đầu kia cốt bò cạp trả lại cho ta tuôn ra đầy đất kim tệ, quả thật chính là đại bảo. Các ngươi đều so với ta mạnh hơn, nhìn một cái ta điểm này tử thật là đảm nhiệm, liền tuôn ra điểm kim sang dược gì, còn chưa đủ lần này tới tiền thuốc. Một chuyến này 5 người đội ngũ biểu hiện trên mặt có tin mừng có đau buồn, giết quái thì ngược lại là tràn ngập nhiệt tình. Ai các ngươi nhìn, có người đến. Không tốt này hai người có phải hay không vừa ý ta này khối luyện cấp bảo địa tất cả mọi người cẩn thận một chút. Khẩn trương cái gì, bọn họ liền hai người, muốn cùng chúng ta đoạt địa bàn, như thế nào không phải trước nghĩ kỹ lại nói. Năm người này thấy được một nam một nữ hai cái người chơi hướng của bọn hắn đi tới, tâm tình trở nên khẩn trương không ít, ngay cả công kích trước mắt xa mà cốt bò cạp đều có chút không yên lòng. Ồ áo đen mặt nạ, đây không phải nước đổ khó hốt sao, nguyên lai là Phúc Thủy đại thần, hại chúng ta sợ bóng sợ gió một hồi. Cũng khó trách những người này sẽ thả lỏng cảnh giác, cái này chết tiệt vong sa mạc chỉ là 30 cấp chỗ trên level, như nước đổ khó hốt loại này cấp bậc đại thần, làm sao có thể vừa ý nơi này quái vật. Này mấy cái người chơi không có phát hiện chính là ở vào mặt sau cùng trị liệu sư người chơi đang nhìn đến tô nhiên thời điểm trong mắt hiện lên một tia thần sắc kích động lặng lẽ tại công hội trong kênh nói chuyện phát một câu. Tử vong sa mạc 234, 552, 31 phát hiện nước đổ khó hốt. Phốc Thủy, ngươi xem những cái này người chơi, cũng thật là có ý tứ, Quang nhìn chằm chằm ngươi nhìn tới nhìn lui, liền không suy nghĩ một chút cảm thụ của ta sao? Bơ Tiểu Sinh cười khẽ một tiếng, nàng lần đầu tiên chịu loại này đãi ngộ, cảm giác này trả lại thật tươi. Đi nhanh đi, đừng có lại dẫn xuất tân phiền toái, lại được trì hoãn thời gian. Đối diện với mấy cái này người chơi trần trụi ánh mắt, Tô Nhiên nội tâm có chút sợ hãi, nhanh chóng thúc giục Bơ Tiểu Sinh tiến nhập truyền tống trận, muốn ly khai nơi này, vậy mọi sự thuận lợi. Phốc Thủy đại thần, cầu mang. Phốc Thủy đại ca, ngươi tới nơi này có phải hay không làm nhiệm vụ? Cần trợ thủ sao? Các người chơi vô cùng nhiệt tình nghênh tiếp Tô Nhiên đến, rất tự giác đem Bơ Tiểu Sinh cho gạt tại một bên. Mà kia mặt sau cùng trị liệu sư người chơi thì chen đến phía trước nhất, móc ra nhất chương phù lục đối với Tô Nhiên gấp giọng hô. Phốc Thủy đại thần, không biết cực phẩm phù lục ngươi có thu hay không? Ai ôi, vì tiểu liễu quỷ tâm nhãn thật nhiều a, vì đạt được đại thần hào cảm, liền này cái phù lục đều cam lòng lấy ra sao? Còn lại người chơi thấy được người này vì tiểu liễu trị liệu sư trong tay phù lục cảm thấy ngoài ý muốn, rất hiển nhiên, bọn họ đối với này cái phù lục vô cùng quen thuộc, từ trong ánh mắt của hâm mộ cũng có thể thấy được tới. Phù lục, không đơn giản Tô Nhiên, liền ngay cả Bơ Tiểu Sinh đều hứng thú, nàng nhanh đi vài bước đi đến kia tiểu liễu trước mặt nhẹ giọng hỏi. Góc truyện audio.com, có thể hay không đem này cái phù lục phát cho chúng ta nhìn xem. Hảo, chỉ là ta không biết này giá trị của cái phù lục, các ngươi cũng có danh vọng cao thủ, cũng không thể lừa bịp ta à. Tiểu liễu tiếng nói chuyện bên trong mang theo điểm thanh âm rung động, cũng không biết là kích động còn là khẩn trương, không có một hồi, liền đem cái phù lục chế tác thành đồ giám, phát đến trước mặt mọi người. Khốn khó nguyền rùa, phù lục, sử dụng hình thành một đạo màn hào quang, khống chế một cái đối địch mục tiêu, lượng MP phong ấn, vô pháp sử dụng truyền tống quyển trục, thời gian duy trì 1 phút đồng hồ, phong ấn sau khi biến mất mục tiêu toàn bộ thuộc tính giảm xuống 20, thời gian duy trì 10 phút đồng hồ. Hắc quả thật không tệ, đừng có lên cực phẩm danh tiếng. Thấy được này chương cực phẩm phù lục, Tô Nhiên hai mắt phát sáng, khàn khàn tiếng nói hỏi. Vị huynh đệ kia không biết xưng hô như thế nào? Phốc Thủy đại thần xưng hô ta tiểu liễu tựu thành thế nào, này phù lục có thể hay không nhập ngài pháp nhãn. Thấy con mồi đã mắc câu, tiểu liễu biểu hiện càng thêm kích động. Cách chương.